làm cho toàn bộ tuyến phòng tuyến có một bước đột phá không lớn không nhỏ. Theo mọi người dời ánh mắt về phía bản đồ, một lát sau, mọi người đồng loạt lắc đầu. Ẻ. Không được, hành động này quá mức mạo hiểm, vượt qua trấn Nam. Quan, chính là địa giới do Huyền Thanh Đạo Minh khống chế, đến đó, quân đội. Chúng ta liền hoàn toàn tứ cố vô thân. Một khi bị địch nhân giáp công trước sau. Vậy thì chúng ta thật sự sẽ lên trời không đường, vào đất không có cửa. Ngay lập tức có người phản đối. Trần Đạo Huyền nhìn bản đồ, cũng biết đề nghị này của hắn có chút không. Thực tế, chợt không nói nữa. Trì Giao tiên tử mâu quang lóe ra, trong lòng không ngừng cân nhắc, vẫn là phủ định đề nghị lớn mật này của Trần Đạo Huyền. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Các ngươi có bất kỳ ý tưởng nào khác, cứ nói đừng ngại. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau, không nói một lời. Thấy thế, Trì Giao tiên tử cau mày. Nàng không nghĩ tới Huyền Thanh Đạo Minh lại coi trọng trấn Nam Quan. Như vậy, trực tiếp bố trí trận pháp cấp 6. Càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, tin tức. Trọng đại như vậy, trong tình báo tông môn lại không đề cập tới một chữ. Điều này làm cho Trì Giao tiên tử cảm thấy, lần thu phục trấn Nam Quan. Này, liệu có phải có âm mưu ở bên trong hay không? Lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, Trì Giao tiên tử tiếp tục nói. Nếu tất cả mọi người đều không có ý tưởng, bản soái kia liền trực tiếp hạ lệnh. Nghe vậy, mọi người không khỏi đứng thẳng thân hình. Trì Giao tiên tử gật gật đầu. Các lộ quân đóng trong doanh trại, giờ mão ngày mai, trước quan khiêu. Chiến. Tuân lệnh. Mọi người đồng loạt chắp tay thi lễ. Theo lệnh được truyền xuống. Từng chiếc thuyền linh chu hạ cánh xuống. Các cánh quân nhanh chóng đóng quân ở vị trí cách trấn Nam Quan chưa? Đầy trăm dặm. Khoảng cách trăm dặm, đối với tu sĩ trúc cơ mà nói, độn quan trong. Khoảnh khắc liền có thể đến được, đối với tu sĩ tử phủ mà nói, chút khoảng. Cách này càng nằm trong phạm vi bao phủ thần thức của nó, phi kiếm trong. Nháy mắt là tới. Ơ! À, đóng quân ở đây, không khác gì đặt doanh trại trên mặt quân địch trấn Nam. Quan, có thể nói kiêu ngạo đến cực điểm. Đầu thành trấn Nam Quan. M thứ chân nhân một thân huyền sắc linh giáp, nhìn quân đội thương. Châu Đông Nghịch dưới thành trì, cười lạnh nói. Không nghĩ tới mấy chục năm không gặp, can đảm của tu sĩ Thương Châu lại tăng lên. Xem ra lần trước bổn tọa giết chóc còn quá nhẹ, còn chưa giết chết. Lá gan của bọn họ. Chủ soái, quân địch kiêu ngạo như vậy, có cần để cho mạc tướng đến thăm? Dò một phen hay không? Nghe vậy, M thú chân nhân lắc đầu nói. Quên đi, bọn họ dù sao cũng có 8 vị kim đan chân nhân tọa trấn, thực lực không kém, nếu ngươi tùy tiện đi tới, sợ sẽ bị địch nhân liên thủ vây công. Cái này, người đề nghị, tu vi chỉ có kim đan trung kỳ, nghe được có khả năng bị 8 vị tu sĩ kim đan vây công, khí thế trong nháy mắt liền sợ hãi. Ngày hôm sau, bình minh vừa hé, một đạo thần thức thô bạo quét ngang đầu thành trấn Nam Quan. Tiếp theo, chỉ thấy Trần Đạo Huyền một thân bạch y, lâm không chấp kiếm. Kiếm phong chỉ thẳng vào đầu thành trấn Nam Quan. Đám rùa rụt đầu của Huyền Thanh Đạo Minh, có dám đi ra đánh một trận với ta? Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 694, một kiếm lui địch. Chủ soái. Đầu thành trấn Nam Quan, một tu sĩ trung kỳ kim đang mặc một thân huyền sắc linh giáp, nhìn thấy tư thái kiêu ngạo ương ngạnh của Trần Đạo Huyền, lúc này nhịn không được nữa, hướng M thú chân nhân chắp tay nói. Người này kiêu ngạo như thế, để thuộc hạ đi lấy thủ cấp. Nghe vậy, M thú chân nhân híp mắt. Hắn cẩn thận cảm ứng một phen, vị tu sĩ khiêu chiến bên ngoài thành quan. Đúng là kim đan sơ kỳ không sai. Nhìn thấy điều này, M thú chân nhân hơi yên lòng, quay đầu nhìn về phía cấp dưới thỉnh chiến. Tu vi của người này ngược lại không cao, nhưng không có nghĩa là thực lực yếu, ngươi cẩn thận một chút, đừng để lật thuyền trong mương, bản soái ở đây áp trận cho ngươi. Vâng, chủ soái. Nghe nói như vậy, vị tu sĩ kim đan trung kỳ này sắc mặt mừng như điên. Hắn cũng giống như M thú chân nhân, đều xuất thân từ Thanh Vi đạo phái. Năm đó khi M Thứ Chân Nhân còn chưa cầm xuống trấn Nam Quan, tu vi của hắn còn ở trên đối phương. Nhưng vì M Thứ Chân Nhân gặp vận may, đánh hạ được trấn Nam Quan. Từ đó về sau tu vi một đường tăng vọt, chỉ hao phí mấy chục năm, liền từ một vị tu sĩ Kim Đan sơ kỳ tu hành đến Kim Đan đỉnh phong, hiện giờ cách nguyên anh kỳ càng chưa tới một bước. Phải biết rằng, đó chính là Nguyên Anh Chân Quân 3.000 năm thọ nguyên. Mỗi lần hắn nghĩ đến M Thứ Chân Nhân sắp đột phá đến Nguyên Anh kỳ, trong lòng liền dâng lên các loại cảm xúc khó tả. Dù sao năm đó, M Thứ Chân Nhân còn không bằng hắn đâu. Phong thủy luân chuyển, không gì hơn thế. Trước mắt, Càn Nguyên Kiếm Tông tấn công trấn Nam Quan, chính là cơ hội tốt để hắn lập công huân. Đương nhiên, vị tu sĩ Kim Đan trung kỳ này cũng không phải là người lỗ mãng. Trải qua quan sát hôm qua, hắn phát hiện số lượng tu sĩ Kim Đan trong trận doanh quân địch tuy nhiều, đạt tới 8 vị, nhưng trong 8 vị tu sĩ Kim Đan này, tu vi cao nhất cũng chỉ có Kim Đan trung kỳ, hơn nữa chỉ có một vị. Điều này đại biểu cho thực lực của đám tu sĩ Kim Đan quân địch rất yếu. Vừa lúc có thể để cho hắn đại triển quyền cước. Nếu hắn biết hắn đối mặt với một vị chân nhân đứng đầu vạn tinh hải kim Đan chân nhân bản, có đánh chết hắn cũng không dám ra khỏi thành nghênh chiến. Đầu thành trấn Nam Quan. Độn quang chợt lóe lên, vị tu sĩ Kim Đan trung kỳ này thân người linh giáp đầy đủ xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền. Nhìn tu sĩ Kim Đan trước mắt mặc đạo bào màu trắng, bộ dáng tiêu sái. Trong lòng vị tu sĩ Kim Đan trung kỳ này không khỏi cười lạnh liên tục. Người này khinh địch như vậy, không chừng hôm nay thật sự có cơ hội chém tướng trước trận. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Trần Đạo Huyền thấy hắn khiêu chiến nửa ngày, mà lại chỉ có một vị tu sĩ Kim Đan trung kỳ đi ra, không khỏi nhíu mày. Tình huống hắn dự đoán là M Thứ Chân Nhân tự mình nghênh chiến, hắn nhân cơ hội chém giết đối phương vẫn chưa xuất hiện. Nếu có thể xuất kỳ bất ý trừ bỏ M Thứ Chân Nhân, hơn nữa bọn họ còn mang theo chiến tranh tiên chu cùng với bản thân hắn toàn lực ra tay, chưa chắc không phá được đại trận phòng ngự cấp 6 của trấn Nam Quan. Dù sao, trận pháp có mạnh hơn nữa, thì phải cần có người đến chủ trì vận chuyển mới được. Mất đi vị tu sĩ Kim Đan kỳ đỉnh phong M Thứ Chân Nhân này, uy lực của trấn Nam Quan đại trận cấp 6 tất nhiên sẽ giảm mạnh. Nhưng trước mắt, thật đúng là một con rùa rụt đầu. Trần Đạo Huyền thầm mắng một tiếng. Hắn dám xác định, quân địch không rõ ràng chiến tích của hắn ở Vạn Tinh hải, nếu không tuyệt đối sẽ không phái một vị tu sĩ Kim Đan trung kỳ tới nên chiến. Đây không phải là đối thủ, đây là tự tìm chết. Nói cách khác, trong mắt M Thứ Chân Nhân, Trần Đạo Huyền không đáng để hắn ra tay. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền đã biết nên làm như thế nào. Chờ đã. Thấy Trần Đạo Huyền ngay cả tràn diện cũng không nói, đi lên muốn động thủ, tu sĩ Kim Đan trung kỳ đối diện có chút không muốn. Lần này hắn nên chiến, chính là vì dương danh cùng vớt chút công lao. Trần Đạo Huyền không báo tên trước trận đấu tướng, chẳng phải cùng suy nghĩ của hắn hoàn toàn khác nhau sao? Ta là Thanh Vi đạo phái. Ken. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang liền bộc phát trên huyền sắc linh giáp của hắn, đánh bay thân hình của hắn mấy chục dặm, trực tiếp đụng vào đại trận phòng ngự của trấn Nam Quan. Oanh! Một lát sau, tiếng gầm rú mới truyền vào tai Trần Đạo Huyền. Phía trước, tu sĩ Kim Đan trung kỳ mặc huyền sắc linh giáp, chỉ cảm thấy toàn thân không có chỗ nào không đau, hắn kinh hãi nhìn Trần Đạo Huyền. Trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, run rẩy nói. Đạo vực cảnh cao đoạn. Giờ phút này, quanh thân Trần Đạo Huyền bị một cổ lĩnh vực vô hình bao phủ, chính là Ti Vũ kiếm vực đạo vực cảnh cao đoạn. Một kiếm vừa rồi, cũng chỉ là Ti Vũ kiếm vực bình thường bộc phát, Trần Đạo Huyền không có sử dụng bất kỳ kiếm quyết đặc thù nào để tăng phúc uy năng của Ti Vũ kiếm vực. Cũng may tu vi của Trần Đạo Huyền thấp hơn đối phương một tầng. Hơn nửa đối phương có linh giáp cấp 4 hộ thể. Nếu không một kiếm xuất kỳ bất ý vừa rồi kia, có khi trực tiếp lấy luôn mạng nhỏ của đối phương. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org. Chương 695, M thứ xuất tràng. Vị tu sĩ kim đan trung kỳ này cúi đầu, nhìn vào linh giáp cấp 4 hạ phẩm. Mơ hồ có một vết nứt, nội tâm muốn nhỏ máu. Linh giáp cấp 4 hạ phẩm này chính là một kiện bảo vật đáng giá nhất toàn. Thân hắn. Hôm nay, lại bị một kiếm của Trần Đạo Huyền suýt nữa hủy diệt. Trần Đạo Huyền một kiếm chém bay đối phương, tiện tay kéo kiếm hoa, âm. Thầm gật đầu. Phòng ngự của linh giáp cấp 4 hạ phẩm trên người tu sĩ kim đan, muốn. Dựa vào ti vũ kiếm vực phá vỡ thì phải chém thêm vài kiếm mới được. Nếu đối. Phương mặt linh giáp cấp 4 thượng phẩm, chỉ sợ ti vũ kiếm vực thật đúng là. Đánh không được phòng ngự của hắn. Giờ khắc này, Trần Đạo Huyền biết vì sao có một số tu sĩ sau khi đến kim. Đan kỳ, bắt đầu nghiên cứu bí pháp công kích thần hồn. Bởi vì phòng ngự của linh giáp này quá biến thái. Hơn nữa sau khi tu sĩ đến kim đan kỳ, bắt đầu chú trọng tu vi luyện thể. Thân thể cường hãn cộng thêm mặt linh giáp cấp 4, cơ hồ làm cho mỗi tu sĩ. Kim đan đều thành sắt thép, cực khó chém giết. Bản thân Trần Đạo Huyền cũng vậy. Động lực linh giáp cấp 4 thượng phẩm, luận phòng ngự cơ hồ có thể sánh. Ngang với linh giáp cấp 5 hạ phẩm bình thường. Tuy nói tu vi luyện thể của hắn không cao, nhưng có linh giáp này hộ thân, ở. Trong tu sĩ kim đan kỳ, phòng ngự của Trần Đạo Huyền tuyệt đối thuộc về một. Nhóm nhỏ đứng đầu. Nếu tương lai hắn có thể dung nhập bất diệt chân ý vào thân thể, hơn nữa. Còn có động lực linh giáp cấp 4 thượng phẩm hộ thể. Hắn dù là đứng ở đó để. Cho tu sĩ Nguyên Anh chân quân bình thường công kích. Phỏng chừng đối. Phương đều không có cách nào với Trần Đạo Huyền. Doanh trại trấn Nam quân. Vô số tu sĩ Thương Châu cùng đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông, nhìn thấy. Trần Đạo Huyền một kiếm chém tướng lĩnh quân địch bay mấy chục dặm, nhất. Thời bộc phát ra từng đợt hoang hô kịch liệt. Trần chân nhân uy vũ. Trần tướng quân lợi hại. Vô địch chân nhân. Vô địch chân nhân. Ế ờ. Trong quân doanh, không biết là ai dẫn đầu hô một câu như vậy, các tu sĩ. Còn lại nhao nhao đi theo phía sau hô lên. Không cần một lát, danh hào vô địch chân nhân vang vọng bầu trời. Đầu thành trấn Nam Quan. Quân đội Huyền Thanh Đạo Minh đóng quân ở đây, nhìn thấy kim đan chân. Nhân nhà mình, lại ngay cả một chiêu của tướng địch cũng không ngăn được, sĩ. Khí sa sút, trong lòng lại có chút sợ hãi. Làm tu sĩ đê giai. Bọn họ cũng không phân biệt được tu vi của Trần Đạo Huyền rốt cuộc cao bao nhiêu. Bọn họ chỉ biết, Trần Đạo Huyền cũng giống như chủ tướng bọn họ xuất. Trạm, chính là một vị kim đan chân nhân, mà ở trong mắt đông đảo tu sĩ đê giai. Đóng ở trấn Nam Quan, kim đan chân nhân chính là cường giả đứng đầu trấn. Nam Quan. Tu sĩ đê giai căn bản không biết trong trấn Nam Quan còn có Minh Hoàng. Chân quân tồn tại. Minh Hoàng chân quân dù tọa trấn Nam Quan mấy chục năm, nhưng vẫn luôn ẩn tu ở sâu trong tiên cung. Ngày thường ngoại trừ tu sĩ kim đan, người phía dưới căn bản không rõ. Trấn Nam Quan còn có một vị Nguyên Anh chân quân tọa trấn. Cứ như vậy, hành vi Trần Đạo Huyền tiện tay đánh bại chủ tướng của bọn. Họ, không thể nghi ngờ làm cho tu sĩ đê giai Huyền Thanh Đạo Minh đóng quân. Ở trấn Nam Quan cảm thấy sợ hãi. Dù sao nếu không ai có thể ngăn cản tu sĩ cao giai của quân địch, nó sẽ tạo thành cảnh tượng một mặt tàn sát đối với tu sĩ đê giai bên mình. Đến lúc đó, ai có thể đảm bảo rằng họ không phải là người bị tàn sát? Thật là phế vật. Thấy thuộc hạ chủ động thỉnh chiến, nhưng lại bị Trần Đạo Huyền một kiếm. Đánh bại, M thứ chân nhân sắc mặt âm trầm. Nhất là khi nghe được quân địch liên tiếp gào thét, trong lòng M thứ chân. Nhân lại càng khinh thường. Hừ. Chỉ là đạo vực cảnh cao đoạn, cũng dám lớn tiếng không biết xấu hổ. Mình là vô địch chân nhân. Nói như vậy, hắn cũng không thể không thừa nhận, Trần Đạo Huyền đúng là. Một tu sĩ kim đan thiên tài ngàn năm khó gặp. Chỉ dựa vào tu vi kim đan sơ kỳ, mà cảnh giới đại đạo lại có thể đạt tới đạo. Vực cảnh cao đoạn, các tông môn khác M thứ chân nhân không rõ ràng lắm. Nhưng trong Thanh Vi đạo phái hắn, tu sĩ kim đan có thể làm được điểm này. Cực kỳ hiếm thấy. Có thể ở kim đan sơ kỳ liền đạt tới đạo vực cảnh cao đoạn, chờ ngươi sẽ. đi tới kim đan hậu kỳ, chẳng phải là có thể đạt tới pháp tắc cảnh. Nghĩ đến đây, sát ý của M thú chân nhân đối với Trần Đạo Huyền tăng. Vâng. Lại là một vị chân nhân đứng đầu tương lai của Vạn Tinh Hải, cái này đoạn. Tuyệt không thể lưu lại. Quay lại. Thanh âm của hắn vang lên trong thức hải của vị tu sĩ kim đan trung kỳ kia. Vâng, chủ soái. Vị tu sĩ kim đan trung kỳ kia thất hồn lạc phách giá độn quang, trở về trong. Đại trận phòng ngự cấp 6 của Trấn Nam Quan. Thấy thế, Trần Đạo Huyền không ngăn cản. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, với thực lực hắn vừa biểu hiện ra, M thứ. Chân nhân khẳng định sẽ không dừng tay. Dù sao tu vi của M thứ chân nhân cao hơn hắn nhiều, cảnh giới đại đạo cơ. Bản cũng ngang bằng với Ti Vũ kiếm vực của hắn. Nếu hai người giao thủ, M thứ chân nhân tự nhận mình nhất định có thể. Nghiền ép, thậm chí có thể chém giết hắn. Nhưng M thứ chân nhân thế nào cũng không nghĩ ra, Ti Vũ kiếm ý của. Địch nhân đích xác chỉ có đạo vực cảnh cao đoạn không sai, nhưng Trần Đạo Huyền còn một không gian kiếm ý khác, hơn nữa nó sớm đã đạt tới pháp tắc cảnh, thậm chí là pháp tắc cảnh trung. Nếu như hắn biết tình báo này, M thú chân nhân đã sớm không nói hai lời. Trực tiếp cầu viện Minh Hoàng chân quân. Nhưng ở đây không có nếu. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 696, chân quân cứu mạng. Vì thu phục Trấn Nam Quan, Trì Giao tiên tử trực tiếp đi là không gian. Truyền tống trận của Càn Nguyên Kiếm Tông và Lâm Vũ Tiên Thành. Mà ám tử tình báo của địch nhân, lại không có thủ đoạn nhanh như vậy, để truyền tình báo về Trấn Nam Quan. Thậm chí hơn 2 tháng trước Trần Đạo Huyền nổi danh ở Vạn Tinh Hải một trận, Trấn Nam Quan cũng không nhận được tin tức, nếu không M thú chân. Nhân tuyệt đối không dám khinh thường như vậy. Trong mắt M thú chân nhân, kim đan chân nhân đứng đầu Vạn Tinh Hải. Hắn đều biết. Chỉ cần không đụng phải chân nhân đứng đầu kim đan chân nhân bản. M. Thú chân nhân tự tin hắn đều có thể địch lại đối phương. Thậm chí. Cho dù gặp được đỉnh cấp chân nhân của Vạn Tinh Hải, nhưng. Chỉ cần không phải loại xếp hạng tương đối cao trên kim đan chân nhân bản. Mọi người đều biết, phần lớn tu sĩ kim đan bởi vì bắt đầu chú trọng luyện. Thể cùng với tìm kiếm linh giáp cấp 4 hộ thể, cho nên bình thường năng lực. Bảo vệ tính mạng của bọn họ đều tương đối mạnh. Điều này tạo thành, hai vị tu sĩ kim đan chiến đấu, nếu không phải một. Phương thực lực vượt qua bên kia quá nhiều, rất khó đánh chết đối phương. Thực lực của Trần Đạo Huyền mạnh hơn Cơ Húc Huy nhiều như vậy, còn. Không phải là dùng không gian tù lung là có thể bắt lấy hắn, sau đó mới cứng. Ráng dùng không gian pháp tắc triệt để mài mòn thân thể cùng kim đan của. Hắn. Cho dù là Trần Đạo Huyền. Muốn tiện tay đánh chết Cơ Húc Huy cũng căng. Bản không có khả năng. Hừ. Một đạo khí thế bàn bạc trống giận, trực tiếp đè xuống tiếng huyên náo của trăm vạn tu sĩ Trấn Nam Quan. Ngay sau đó, một đạo độn quang trực tiếp bay ra khỏi Trấn Nam Quan, trong. Chớp mắt liền đi tới trước mặt Trần Đạo Huyền. Nhìn thấy chính chủ rốt cục chịu lộ diện, trên mặt Trần Đạo Huyền hơi lộ ra. Một tia ý cười. Kết quả của cuộc chiến này, như hắn đã mong đợi trước đó, gần như trở thành hiện thực. Bắt được M thứ chân nhân, Trấn Nam Quân lại toàn lực tiến công, trận. Pháp phòng ngự cấp 6 chưa chắc không thể phá được. Tiểu tử, trước khi chết, báo danh húy đi. Giống như Trần Đạo Huyền, M thứ chân nhân trực tiếp cởi linh giáp. Xuống, chỉ mặc một thân đạo bào màu đen. Dường như đối mặt với hậu sinh vãn bối Trần Đạo Huyền không bằng tu vi của hắn, M thứ chân nhân không muốn chiếm tiện nghi của hắn vậy. Trên thực tế, hành động này của hắn là để vãn hồi khí thế của quân đội bên. Mình, mặt trái khác, cũng sợ dọa Trần Đạo Huyền chạy mất. Tuy nói tu vi của Trần Đạo Huyền không bằng hắn, nhưng dù sao cảnh giới. Đại đạo cũng giống như hắn, nếu đối phương cố ý muốn chạy, hơn nửa quân. Địch còn có 7 vị tu sĩ kim đan tiếp ứng. M thứ chân nhân muốn lưu lại đối phương cũng không dễ dàng. Trong lòng song phương đều thoải mái tả ý, trên mặt lại biểu hiện ra một bộ. Dáng trịnh trọng chờ đợi. Trần Đạo Huyền nghe nói như vậy, cười lạnh nói. ngươi cho rằng tu vi của mình cao hơn ta, có thể thắng chắc ta sao? Nghe được lời này, trong lòng M Thứ nắm chắc, cười nói. Thử xem liền biết. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền không còn nói nhảm nữa. Lập tức triển khai Ti Vũ kiếm vực, nhào thẳng qua M Thứ chân nhân. Thấy Trần Đạo Huyền lựa chọn cận chiến, M Thứ chân nhân cười. Cận chiến. Đúng ý ta. Dứt lời, cũng độn quang chợt lóe lên nghênh đón. Nhưng, ngay lúc hai người mặt đối mặt sắp tiếp xúc, M Thứ chân nhân đột nhiên phát hiện tình huống không đúng. Hả? M Thứ chân nhân độn quang chợt lóe rồi, ngay sau đó thân hình bạo lui. Thấy thế, Trần Đạo Huyền cũng không đuổi theo hắn, lẳng lặng nhìn hắn lui. Về phía sau, cho đến khi M Thứ chân nhân hung hăng đụng vào một tầng rào cản không gian trong suốt. Lúc này, M Thứ mới chân chính thất hồn lạc phách ngẩng đầu lên, sợ hãi. Trong mắt cơ hồ không thể kiềm chế được. Pháp. Pháp tắc cảnh, ngươi lại đạt tới pháp tắc cảnh. Hắn run rẩy giơ tay lên, chỉ vào Trần Đạo Huyền. Ngươi. Ngươi. Như thế nào có thể vô sĩ như vậy được? Á ố. Trần Đạo Huyền đánh giá M Thứ chân nhân bị hắn nhốt trong không gian. Tù lung, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đừng nhìn hắn dễ dàng phong tỏa M Thứ chân nhân vào trong không gian. Tù lung, trên thực tế muốn làm tất cả những việc này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì khi M Thứ chân nhân ra khỏi thành, mấy dặm phía sau chính là trấn Nam Quan, mà không gian tù lung của Trần Đạo Huyền rất khó tới gần phạm vi 30 dặm của đại trận phòng ngự cấp 6. Cưỡng ép đột phá bức xạ của đại trận phòng ngự cấp 6 cũng không phải là không được, nhưng làm như vậy rất dễ dàng bị M Thứ chân nhân cảm giác. Đến lúc đó hắn trực tiếp trốn trong trận không ra, Trần Đạo Huyền có hô hào thì cũng không làm gì được. Nhưng may mắn thay, mọi thứ đang phát triển theo mong đợi của mình. Hiện tại M Thứ chân nhân trực tiếp bị hắn dùng không gian tù lung vây khốn, mà muốn phá vỡ không gian tù lung của Trần Đạo Huyền chỉ là một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ thì không làm được. Ngay khi Trần Đạo Huyền cho rằng đại cục đã định rồi, M Thứ chân nhân nhanh chóng lấy ra một quả ngọc phù truyền tấn từ nhẫn trữ vật, trống to. Minh Hoàng chân quân cứu mạng, quân địch có pháp tắc cảnh chân nhân. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 697, Minh Hoàng xuất tràng, 1. Nguyên Anh chân quân. Nghe M Thứ chân nhân kêu cứu, bước chân của Trần Đạo Huyền dừng lại. Ánh mắt hơi nheo lại, ngưng thần chờ đợi. Đột nhiên, hắn cảm giác được không gian lồng giam mà mình dùng không gian pháp tắc để ngưng kết thành gặp phải một cổ lực lượng trùng kích hung mãnh khó có thể chống đỡ. Không tốt. Sắc mặt Trần Đạo Huyền đột nhiên biến đổi. Oanh. Chỉ một kích, không gian lồng giam không thể phá ở trong mắt tu sĩ Kim Đan, đã trở nên lung lay sắp đổ. Một cái Kim Đan chân nhân pháp tắc cảnh trung đoạn, thú vị. Bên tai Trần Đạo Huyền đột nhiên vang lên giọng nói nhàn nhạt, một cổ cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có bao phủ hắn. Loại cảm giác này vô cùng tương tự với lúc hắn chỉ có tu vi luyện khí kỳ. Gặp phải Chu Mộ Bạch đã là tử phủ kỳ. Sâu không lường được. Đúng, đó là cảm giác này. Từ trong đại trận cấp 6 của trấn Nam Quan, một người chậm rãi đi ra. Theo bóng người này từng bước lâm không đi tới, bất luận là đại quân hơn 100 vạn tu sĩ đến từ Vạn Tinh Hải, hay là thủ quân Huyền Thanh Đạo. Minh đóng quân ở trấn Nam Quan đều trở nên lặng ngắt như tờ rơi. Giờ khắc này, tất cả ánh mắt trong thiên địa đều tập trung vào vị tu sĩ chậm rãi đi từng bước trên không trung. Nguyên Anh chân quân. Loại khí thế này vượt xa Kim Đan chân nhân, chỉ có Nguyên Anh chân quân mới có thể có được. Minh Hoàng chân quân nhìn M Thứ chân nhân bị nhốt trong không gian lồng giam, chợt quay đầu nhìn về phía Trần Đạo Huyền, cười nói. Không nghĩ tới bổn tọa tọa trấn ở đây, lại chờ tới một vị thiên kiêu như vậy. Không uổng công ta kiên trì mấy chục năm. Trần Đạo Huyền tập trung tinh thần nhìn hắn, chắp tay nói. Tiền bối xưng hô như thế nào? Thề. Tục danh của bổn tọa đã sớm quên rồi. Đồng đạo đều gọi ta là Minh Hoàng chân quân, ngươi có thể xưng hô ta như vậy, Minh Hoàng chân quân. Là hắn. Lúc này Trần Đạo Huyền hồi tưởng lại tình báo về tất cả nguyên chân quân của Huyền Thanh Đạo Minh. Minh Hoàng chân quân là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, đứng gần với sự tồn tại của chân quân đứng đầu như Trấn Hải Điện Điện Chủ. Về tình báo của Minh Hoàng chân quân, trước khi đến Trấn Nam Quan, Trần Đạo Huyền cũng đã tìm hiểu qua trong tình báo được Càn Nguyên Kiếm Tông ghi lại. Mặc dù ảnh điện của Càn Nguyên Kiếm Tông vẫn không buông tha việc thu thập tình báo của Nguyên Anh chân quân của Huyền Thanh Đạo Minh, nhưng bởi vì thực lực của Nguyên Anh chân quân quá mạnh, muốn thu thập tình báo của bọn họ vô cùng khó khăn. Ảnh điện hao hết tâm tư mà cũng chỉ thu thập được một ít tình báo về phương diện thực lực của Minh Hoàng chân quân. Về phần hành tung của đối phương, ảnh điện căn bản không thể xác định. Muốn trường kỳ truy tung hành tung của một vị Nguyên Anh chân quân, thì phải phái ra tu sĩ thực lực cao hơn hắn mấy đẳng cấp mới được. Mà thực lực cao hơn vài bậc so với một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ như Minh Hoàng chân quân, thì ít nhất phải là Nguyên Thần Đạo Quân mới được. Phái Nguyên Thần Đạo Quân đi theo dõi hành tung của một vị tu sĩ Nguyên Anh, như vậy thì tình báo căn bản không có giá trị gì cả. Cho nên ở tu tiên giới, chỉ cần Nguyên Anh chân quân không tập kết với quy mô lớn, rất khó để xác định hành tung cụ thể của một vị tu sĩ Nguyên Anh. Ví dụ như Trấn Hải Điện Điện Chủ Tần Trảm là một chân quân đứng đầu, hơn nữa còn là chân quân đứng đầu am hiểu không gian pháp tắc, có thể nói là cực khó để nắm giữ hành tung của hắn. Thậm chí dù là phái một vị Nguyên Thần Đạo Quân đến theo dõi, cũng rất khó khống chế hành tung của hắn. Dù sao, lấy lực khống chế không gian pháp tắc của Tần Trảm, dưới tình huống không có ngoại giới quấy nhiễu, thì có thể dễ dàng thúng di vượt qua khoảng cách trăm vạn dặm. Mà thần thức của Nguyên Thần Đạo Quân có thể bao trùm 10 vạn dặm. Phương viên đã coi như không tệ. Muốn truy tung Tần Trảm thúng di ra trăm vạn dặm, căn bản không có khả năng. Còn ngươi thì sao, tên của ngươi là gì? Minh Hoàng chân quân hứng thú nhìn Trần Đạo Huyền. Tu sĩ Thương Châu, Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền. Ta nhớ rồi. Minh Hoàng chân quân gật gật đầu, lập tức chỉ tay về phía M thú chân. Nhân. Có thể thả người của ta ra. Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi, lắc đầu nói. Không được, có bản lĩnh. Tự cứu mình. Được. Minh Hoàng chân quân mỉm cười. Vừa dứt lời, thân hình của hắn lập tức biến mất tại chỗ. Thần thức của Trần Đạo Huyền thời thời khắc khắc tập trung vào trên người đối phương, hắn phát hiện cách Minh Hoàng chân quân biến mất, cũng không phải thuấn di như hắn, mà thuần túy là di động với tốc độ cao trên không trung. Chỉ dựa vào độn quang lại có thể khiến cho tốc độ trong khoảng cách ngắn không thua kém thuấn di. Thân thể của Minh Hoàng chân quân rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Trần Đạo Huyền kinh hãi vô cùng. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 698, Minh Hoàng xuất tràng, 2. Sau khi tu sĩ đến Kim Đan Kỳ, tốc độ độn quang sẽ lần nữa tăng vọt một mảng lớn, đến Nguyên Anh Kỳ, tốc độ độn tốc lại càng thêm biến thái, trên cơ bản đến tình trạng mà tu sĩ đê giai khó có thể bắt được. Nhưng mặc dù Trần Đạo Huyền biết Nguyên Anh chân quân độn với tốc độ kinh người, cũng không nghĩ tới tốc độ của Minh Hoàng chân quân lại nhanh như vậy. Gần như cùng một lúc với vận một cái tâm niệm. Một khắc trước Minh Hoàng chân quân còn ở trong đại trận phòng ngự của Trấn Nam Quan, sau một khắc liền xuất hiện trước không gian lồng giam Trần Đạo Huyền ngưng kết. Ngay sau đó, Minh Hoàng chân quân trực tiếp oanh kích một quyền vào không gian lồng giam. Rầm rầm. Hàng rào không gian của không gian lồng giam trong khoảnh khắc liền bị Minh Hoàng chân quân dùng một quyền đấm nát như gương bị vỡ vụn. M thứ chân nhân còn sống sót sau kiếp nạn, nhìn thấy Minh Hoàng chân quân, lập tức kích động nói không nên lời. Chân quân, ta. Tu sĩ Kim Đan Kỳ tại pháp tắc cảnh trung đoạn, ngươi địch không lại cũng rất bình thường, không trách ngươi. Minh Hoàng chân quân ôn hòa nói. Nghe nói như vậy, M thứ chân nhân không khỏi sinh ra một cổ cảm xúc kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết, hắn chấp tay chào với Minh Hoàng chân quân, lập tức mặt mày xám xịt trở về trong đại trận phòng ngự của Trấn Nam Quan. Mắt thấy em mờ thú chân nhân chạy trốn, Trần Đạo Huyền không thèm để ý. Chút nào. Trước mắt, toàn bộ tâm thần của hắn đều đặt ở trên người Minh Hoàng Chân Quân. Vị Minh Hoàng Chân Quân này là địch nhân cường đại nhất mà hắn gặp phải. Kể từ khi bước lên con đường tu hành tới nay. Tu vi Nguyên Anh Hậu Kỳ, cảnh giới hỏa hành pháp tắc cao đoạn. Trần Đạo Huyền âm thầm nói. Đây là tu vi và cảnh giới đại đạo của Minh Hoàng Chân Quân được ghi lại. Trên tình báo của Càn Nguyên Kiếm Tông. Không thể không nói, phần tình báo về Minh Hoàng Chân Quân ngắn gọn. Đến cực điểm. Đối phương có bí pháp gì, có pháp khí lợi hại gì, nhất là tu vi luyện thể như. Thế nào, tình báo không có ghi chép. Tuy nói trước đó Trần Đạo Huyền tự tin dưới tình huống dùng hết át chủ bài. Hắn có thể sánh ngang với tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Nhưng vị trước mắt này chính là tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ hàng thật giá thật. Chỉ yếu hơn Trấn Hải Điện Điện chủ một cấp bậc. Trần Đạo Huyền không nghĩ tới mình vậy mà lại sớm gặp phải loại đối thủ. Này! Nhưng nếu nói là sợ hãi, thì chưa đến mức như vậy. Lấy thực lực của hắn, hơn nữa hắn lại am hiểu không gian pháp tắc, cho dù. Đánh không lại Minh Hoàng Chân Quân, chạy trối chết vẫn không có vấn đề gì. Không chỉ hắn có thể chạy trốn, Trần Đạo Huyền thậm chí còn nắm chắc. Mang theo con cháu dòng chính của Trần Gia cùng chạy trốn. Đương nhiên, về phần tu sĩ Thương Châu cùng đệ tử Càn Nguyên Kiếm. Tông còn lại, hắn không còn biện pháp. Hơn 100 vạn tu sĩ, không nói đến hắn có thể mang theo chạy hay. Không, Minh Hoàng Chân Quân cũng không có khả năng cho hắn cơ hội này. Trần Đạo Huyền nhìn Minh Hoàng Chân Quân, mở miệng nói. Hay là đổi chỗ khác đánh, ở chỗ này thi triển không được. Nghe vậy, Minh Hoàng Chân Quân quay đầu lại nhìn Trấn Nam Quan, gật. Đầu nói. Mời. Trần Đạo Huyền độn quang chợt lóe lên, bay ra bên cạnh chiến trường hơn. 1000 dặm, Minh Hoàng Chân Quân theo sát phía sau. Hai người rời xa, tu sĩ Trấn Nam Quan cùng Vạn Tinh Hải Quân doanh đều. Thả lỏng vẻ mặt. Một vị kim đan chân nhân không gian pháp tắc trung đoạn. Mặc dù Minh Hoàng Chân Quân cho rằng thực lực của Trần Đạo Huyền không bằng hắn, nhưng thật sự đánh nhau, hai người bộc phát toàn lực, có khi sẽ phá hư đại trận phòng ngự cấp 6 của Trấn Nam Quan. Dù sao tòa trận pháp phòng ngự kia chỉ có tu sĩ kim đan kỳ chủ trì, lực phòng ngự vô cùng hữu hạn. Bây giờ, cả hai đều không có gánh nặng về mặt tư tưởng, cho nên đều biểu hiện tự nhiên thư giãn. Đối mặt với nhau, bất kể là Trần Đạo Huyền hay Minh Hoàng Chân Quân, đều biểu hiện vô cùng tự tin. Sức mạnh của Trần Đạo Huyền đến từ, trên đường chạy tới Trấn Nam. Quan, hắn đã dung nhập hai đạo tâm niệm vào không gian pháp tắc cùng Ti Vũ. Kiếm ý. Hiện tại hắn đã có thể đồng thời thi triển không gian pháp tắc cùng Ti Vũ. Kiếm ý, cũng miễn cưỡng dùng chúng để bày ra lưỡng nghi kiếm trận. Tuy nói Ti Vũ kiếm ý không lột xác thành Ti Vũ pháp tắc, nhưng ít nhất có thể làm cho uy lực của không gian pháp tắc của hắn tăng vọt một đoạn. Không gian pháp tắc so với hỏa hành pháp tắc, vốn có chút ưu thế, hơn nữa. Có Ti Vũ kiếm ý gia tăng. Lưỡng nghi kiếm trận của Trần Đạo Huyền có thể địch lại hỏa hành pháp tắc của Minh Hoàng Chân Quân hay không, thật đúng là khó nói. Lùi lại 10.000 bước. Tu vi của Trần Đạo Huyền thấp hơn Minh Hoàng Chân Quân rất nhiều, nếu thi triển ra lưỡng nghi kiếm trận mà vẫn không địch lại đối phương, thì hắn còn có con bài tẩy áp đáy hòm là tinh thần kiếm đạo đồ nữa. Khi Trần Đạo Huyền ở Tử Phủ Kỳ đã từng thi triển tinh thần kiếm đạo đồ. Một lần, khi đó, bức đồ này bộc phát ra uy năng không thua gì Nguyên Anh. Chân Quân toàn lực bộc phát ra uy áp của đạo vực. Hiện tại tu vi Trần Đạo Huyền đột phá tới kim đan kỳ. Nhất là không gian. Kiếm ý lột xác đến pháp tắc cảnh, uy năng của tinh thần kiếm đạo đồ có thể tăng vọt lần nữa. Bởi vì uy năng của tinh thần kiếm đạo đồ ngoại trừ liên quan đến tu sĩ thi. Triển nó ra, còn liên quan đến chủng loại cùng mức độ thâm sâu của kiếm ý ở trên đạo đồ nữa. Không gian kiếm ý của Trần Đạo Huyền lột xác đến không gian pháp tắc. Uy năng của tinh thần kiếm đạo đồ tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Về phần cụ thể đạt tới trình độ nào, ngay cả bản thân Trần Đạo Huyền cũng không rõ ràng lắm. bởi vì vận dụng tinh thần kiếm đạo đồ hao phí quá nhiều pháp lực. Mặt. Dù hiện tại hắn đến kim đan kỳ nhưng cũng không cách nào thi triển lâu dài. Cho nên hắn chưa bao giờ thử thi triển bảo vật này. Dù sao, bản chất tinh thần kiếm đạo đồ là một kiện thuần dương tiên. Khí. Thuần dương tiên khí có thể tùy ý để cho tu sĩ kim đan thậm chí tu sĩ tử. Phủ vận dụng, vốn đã là bất khả tư nghị, nếu mà tiêu hao của nó lại giống như một kiện pháp khí bình thường thì quả thực là không dùng đạo lý để nói. Chuyện ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org. Chương 699, xuất ra bài tẩy, 1. Thấy Trần Đạo Huyền tự tin như thế, Minh Hoàng Chân Quân nhếch miệng. Cười, chợt biến mất tại chỗ. Thần thức của Trần Đạo Huyền gắt gao tập trung vào đối phương, trong. Nháy mắt khi Minh Hoàng Chân Quân biến mất, hắn cũng thi triển thuấn di, thân. Hình cũng biến mất tại chỗ. Quả nhiên. Trong nháy mắt thân hình Trần Đạo Huyền biến mất, Minh Hoàng Chân Quân cũng đã xuất hiện ở vị trí hắn đã từng ở trước đó. Thuấn di. Minh Hoàng Chân Quân gật gật đầu. Lúc này mới có chút thú vị. Dứt lời, hắn không nói nữa. Dựa vào độn quan lần lượt tiếp cận Trần Đạo Huyền, mà Trần Đạo Huyền thì ỷ vào không gian pháp tắc, không ngừng thuấn di để không tiếp xúc với hắn. Mấy trăm lần truy đuổi, Minh Hoàng Chân Quân có chút nhiều chán ghét. Hắn nhíu mày. Ngươi cho rằng cứ thuấn di thì sẽ đứng ở thế bất bại sao? Trần Đạo Huyền dừng thân hình lại, cười nhạt nói. Đấu pháp dựa vào thực lực mà không phải là miệng. Hừ. Minh Hoàng Chân Quân hừ lạnh một tiếng, chợt lấy ra một kiện pháp khí. Hình tháp nhỏ từ trong nhẫn trữ vật. Huyền Hoàng Trấn Thiên Tháp, đi. Thượng phẩm pháp khí cấp 5. Lúc này Trần Đạo Huyền từ linh vận ba động của pháp khí liền nhận ra. Phẩm giai. Nhưng kỳ quái chính là sau khi Minh Hoàng Chân Quân tế xuất Huyền Hoàng Trấn Thiên Tháp, tháp này lại không công kích đến Trần Đạo Huyền, mà là hư phù ở bên cạnh Minh Hoàng Chân Quân. Thế thế, lúc này sắc mặt Trần Đạo Huyền biến đổi, hắn nghĩ đến một khả năng. Đạo vực pháp khí. Ha ha, coi như có chút kiến thức. Cái gọi là đạo vực pháp khí, tuy rằng Trần Đạo Huyền chưa từng kiến thức qua, nhưng hàng nhái của nó là lĩnh vực pháp khí, đại danh đỉnh đỉnh. Ờ ế. Trong quần thể tu sĩ đê giai của Vạn Tinh Hải. Trần Đạo Huyền nhớ rõ năm đó khi hắn lần đầu đi Quảng An Phủ Tiên Thành. Đã mua được một ngọc giản luyện chế lĩnh vực pháp khí cấp 1. Chỉ có điều, tên của lĩnh vực pháp khí nghe có vẻ vô cùng lợi hại, trên thực tế chỉ là một loại bắt chước đạo vực pháp khí. Cái gọi là đạo vực pháp khí, phải là tu sĩ có cảnh giới đại đạo đạt tới đạo vực cảnh mới có thể thi triển được. Tên đầy đủ của đạo vực pháp khí, hẳn là pháp khí dùng để tăng phúc đạo vực. Tác dụng của nó vô cùng đơn nhất. Đó chính là tăng phúc uy năng đạo vực của tu sĩ. Theo lý thuyết, cảnh giới đại đạo của tu sĩ Nguyên Anh đạt tới pháp tắc cảnh, thì uy năng của đạo vực từng ngưng tụ ra ở Kim Đan Kỳ cũng theo đó mà. Nước lên thuyền cao, xa xa có thể so sánh với lúc trước. Nhưng trên thực tế, khi Nguyên Anh chân quân đấu pháp với nhau lại rất ít khi sử dụng đạo vực. Nếu như so sánh đạo vực mà tu sĩ Nguyên Anh nắm giữ với một tấm lưới, vậy pháp tắc mà hắn nắm giữ chính là một thanh đao sắc bén. Dùng đạo vực đối phó tu sĩ kim đan cảnh giới thấp, đó đương nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng nếu dùng để đối phó Nguyên Anh chân quân cùng cảnh giới, lập tức sẽ bị đối phương xé nát đạo vực, chọc người chê cười. Đây cũng là nguyên nhân nãy giờ Trần Đạo Huyền cùng Minh Hoàng Chân Quân truy đuổi, song phương đều không thi triển đạo vực. Nhưng đạo vực của Nguyên Anh chân quân có phải không có chút tác dụng nào không? Không phải như vậy. Nếu như nói dưới tình huống bình thường, đạo vực mà tu sĩ Nguyên Anh thi triển ra là một tấm lưới bình thường, như vậy sau khi vận dụng đạo vực khởi xướng, thì tấm lưới này liền biến thành lưới sắt, lưới thép, uy năng tăng lên đâu? Chỉ gấp 10 lần. Cứ như vậy, đạo vực mà tu sĩ Nguyên Anh thi triển ra, đương nhiên cũng có thể tạo thành uy hiếp đối với tu sĩ cùng giai. Đương nhiên, cũng chỉ là uy hiếp, trông cậy vào đạo vực để đánh bại đối thủ, trừ phi thực lực chênh lệch lớn đến trình độ như chân quân đỉnh cấp và tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, nếu không tuyệt đối không có khả năng làm được. Nhưng trước mắt, điều mà Minh Hoàng Chân Quân muốn làm cũng không phải muốn dùng đạo vực của mình đánh bại Trần Đạo Huyền, mà là thi triển đạo vực ngăn cản hoặc là trì hoãn tần suất thúng di của Trần Đạo Huyền. Lấy tốc độ độn tốc của Minh Hoàng Chân Quân, một khi tốc độ thi triển thúng di của Trần Đạo Huyền bị trì hoãn, không thể không bị buộc phải liều a à, mạng với hắn. Mà liều mạng, Minh Hoàng Chân Quân tự tin đó chính là tử kỳ của Trần Đạo Huyền. Kim Đan chân nhân pháp tắc cảnh trung đoạn dù hiếm thấy, nhưng cũng không thể là đối thủ của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Nhìn thấy Minh Hoàng Chân Quân lấy ra đạo vực pháp khí, Trần Đạo Huyền biết mình tuyệt đối không thể giấu dốt nữa. Nếu không đến lúc đó lá bài tẩy chưa kịp lấy ra, đã bị Minh Hoàng Chân Quân trực tiếp dùng một quyền đánh chết, vậy thì không có chỗ nào để lý luận. Ngay sau khi Minh Hoàng Chân Quân tế xuất Huyền Hoàng Trấn Thiên Tháp, Trần Đạo Huyền há miệng phun ra một tấm tinh đồ tựa như bầu trời đen kịt bay từ trong miệng hắn ra, đây chính là lá bài tẩy ẩn sâu nhất của hắn, tinh thần kiếm đạo đồ. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 700, xuất ra bài tẩy, 2. Thiếu tông chủ, không thể đến gần hơn nữa. Cách trung tâm giao chiến Trần Đạo Huyền và Minh Hoàng Chân Quân khoảng 500 dặm. Đoàn người Trì Giao Tiên Tử đang đứng sừng sững trên không trung, dùng thần thức quan sát giao chiến giữa Trần Đạo Huyền và Minh Hoàng Chân Quân. Dưới tình huống bình thường, thần thức của tu sĩ Kim Đan có thể dễ dàng bao trùm phương viên ngàn dặm. Nhưng trước mắt hai vị cường giả cấp Nguyên Anh giao chiến, đám người Trì Giao Tiên Tử ở ngoài ngàn dặm căn bản không quan sát được tình hình chiến đấu như thế nào. Ở trung tâm giao chiến giữa Trần Đạo Huyền và Minh Hoàng Chân Quân, pháp tắc giao phong kịch liệt của hai người làm không gian vặn vẹo, lấy thần thức của đám người Trì Giao Tiên Tử thì rất khó mà tới gần được. Cách duy nhất là bay gần hơn một chút. Nhưng càng gần hai người chiến đấu, rủi ro càng lớn. Tuy nói thực lực của tu sĩ Kim đang mạnh hơn tu sĩ Tử Phủ rất nhiều. Không. Đến mức ngay cả tư cách quan sát tu sĩ Nguyên Anh giao chiến cũng không có. Nhưng Trần Đạo Huyền và Minh Hoàng Chân Quân đều mạnh hơn tu sĩ Nguyên Anh bình thường rất nhiều, lấy Trì Giao Tiên Tử là người mạnh nhất. Trong đám cũng chỉ có tu vi Kim Đan Trung Kỳ, nguy cơ quan chiến ở cự ly gần. Đích xác khá lớn. Trì Giao Tiên Tử quay đầu nhìn tu sĩ Kim đang nhắc nhở nàng, trầm tư một lát. Gật đầu nói. Mọi người không nên tới gần, ngay tại đây đi. Nàng vừa dứt lời. Trần Đạo Huyền cũng kết thúc đối thoại với Minh Hoàng Chân Quân, hai người lâm vào trong truy đuổi cực tốc. Một lúc lâu sau, theo chiến sự của hai người giao chiến rơi vào bế tắc, Trì Giao Tiên Tử không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trấn Nam Quan có tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn, hơn nữa là một vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, đây là điều mà nàng tuyệt đối không ngờ tới. Trong tình báo của Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không có nhắc tới chút tin tức nào về Trấn Nam Quan có tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ tọa trấn. Nếu không, Càn Nguyên Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không chỉ phái 8 vị tu sĩ Kim Đan bọn họ đến thu phục Trấn Nam Quan. Cũng may, trong 8 tu sĩ Kim Đan bọn họ, mặc dù thực lực của 7 người khác không ra gì, nhưng lại có một cái Trần Đạo Huyền thuộc tầng chân nhân đứng đầu, có thể giao thủ với tu sĩ Nguyên Anh. Nghĩ đến đây, Trì Giao Tiên Tử không khỏi thầm hô may mắn. Nếu không có Trần Đạo Huyền, Trì Giao Tiên Tử không khỏi rùng mình một cái. Chỉ sợ Trấn Nam Quân bọn họ sẽ phải giống như tu sĩ Trấn Nam qua năm đó, toàn quân bị diệt ở đây. Bình thường mà nói, lấy đội hình gồm 7 vị Kim Đan sơ kỳ cộng thêm một vị Kim Đan trung kỳ, ngay cả tư cách ngăn cản tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ căn bản cũng không có, cho dù 8 vị tu sĩ Kim Đan này kết trận đối kháng cũng không có chút tác dụng nào. Thực lực chênh lệch lớn đến trình độ nhất định, cho dù trận pháp cũng không bù đắp được. Đang lúc Trì Giao Tiên Tử thầm thở phào nhẹ nhõm, vị tu sĩ Kim Đan trung kỳ duy nhất bên cạnh đột nhiên nói. Các ngươi xem kìa, Trần Đạo Hữu cùng Minh Hoàng Chân Quân dừng lại. Nghe vậy, mọi người nhao nhao tập trung thần thức, hướng hai người giao chiến dò xét. Quả nhiên, Đúng như vị tu sĩ kim đan trung kỳ này nói, Minh Hoàng Chân Quân nhiều lần truy đuổi Trần Đạo Huyền không có kết quả, trực tiếp lơ lửng giữa không trung, lấy ra một kiện pháp khí từ trong nhẫn trữ vật. Là pháp khí thượng phẩm cấp 5. Trong 7 vị kim đan chân nhân này có một vị tu sĩ kim đan giỏi luyện. Khí, liếc mắt một cái liền nhận ra phẩm giai của kiện tháp nhỏ mà Minh Hoàng Chân Quân lấy ra. Huyền Hoàng Trấn Thiên Tháp, là đạo vực pháp khí. Không tốt. Nghe được mấy chữ đạo vực pháp khí, Trì Giao tiên tử đột nhiên giật mình. Là một tu sĩ kim đan đạo vực cảnh trung đoạn, Trì Giao tiên tử vô cùng rõ ràng, dưới sự gia trì của đạo vực pháp khí, uy năng của đạo vực mà tu sĩ thi triển ra sẽ tăng lên bao nhiêu. Minh Hoàng Chân Quân tu vi nguyên anh hậu kỳ thi triển ra đạo vực, vốn mạnh hơn đạo vực do một tu sĩ kim đan thi triển ra một mảng lớn. Nếu Trần Đạo Huyền lĩnh ngộ không gian truyền tống không sâu, chỉ sợ đánh không được Minh Hoàng Chân Quân dùng đạo vực cầm cố không gian. Đến lúc đó, ngay cả Thuấn Di Trần Đạo Huyền cũng chưa kịp thi triển. Một khi thi triển Thuấn Di không được, lấy tốc độ độn tốc của Trần Đạo Huyền, một khi bị buộc phải liều mạng với một vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, kết quả kia. Không chỉ là Trì Giao tiên tử, những kim đan chân nhân khác cũng nhau nhìn ra điểm này, tâm tình nhất thời trở nên khẩn trương. Thậm chí có mấy vị kim đan chân nhân tâm tư linh hoạt, đã sớm suy nghĩ. Có nên chạy trốn trước hay không? Dù sao, sau khi Trần Đạo Huyền thất bại, ngay sau đó xui xẻo có lẽ là 7 người bọn họ. Tốt xấu gì Trần Đạo Huyền cũng có thể dựa vào không gian pháp tắc pháp. Tắc cảnh trung đoạn, có thể đọ sức cùng Minh Hoàng Chân Quân 1-2. Nhưng nếu bọn họ gặp được Minh Hoàng Chân Quân, kết cục tuyệt đối là một chiêu miểu sát, sẽ không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Trì Giao tiên tử dường như cũng nhìn ra tâm tư của mấy người, cảnh cáo nói. Trước khi xuất phát, ta đã lập quân lệnh trạng ở tông môn, người sợ chiến. Trong trận này, tru. Cho dù lần này các ngươi may mắn đào thoát, ngẫm lại sau. Khi hồi tông nên đối mặt với sự truy sát của tông môn như thế nào đi. Nghe được điều này, mấy vị tu sĩ kim đang tâm sinh khiếp sợ kia, không khỏi cúi đầu xuống. Thiếu tông chủ, ngươi nhìn kìa. Đó là cái gì? Trên tràn có duy nhất một tu sĩ kim đan trung kỳ đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Trì Giao tiên tử bất chấp mấy người kia lộ vẻ sợ hãi trên mặt, hết sức chăm chú dò xét biến hóa trên chiến trường. Chương về sau ít hai chữ tăng TLT. Cảm ơn độc giả.